Ngựa trên tay Nguyên Sắc dựa vào thực lực chúng ta thì không thể đến gần Nguyên Phi để diệt khẩu được. Quản Phương Nghi lo lắng nói. Không thể rút lui. Nếu như rút lui, người của Mao Lư Sơn Trang vừa chạy, không có vấn đề cũng biến thành có vấn đề. Vương Phủ và Từ Kim Động sẽ gặp phiền phức. Đạo gia vẫn nên ra tay diệt khẩu thì hơn. Bây giờ Nguyên Sắc đang đánh với La Thù, không ở bên Sơn Trang. Nàng không muốn làm lớn chuyện này, muốn đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Nghi Hữu Đạo hỏi. Người chắc chắn là Nguyên Sắc đã đi. Quản Phương Nghi nói. Chắc chắn. Ta tận mắt nhìn thấy. Còn lúc nào quay về thì không biết. Vì vậy chúng ta phải nhanh lên. Nghi Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nhanh chóng sắp xếp. Hồng Nương, ta để Gia Cát Chỉ đi theo người. Người bắn đi vào thành, đến tìm Tòa Như Lai, nói cho hắn biết mọi chuyện, kêu hắn đứng danh nghĩa cứu La Phương Phỉ để xông vào Sơn Trang. Sau đó Gia Cát Chỉ sẽ giấu thực lực núp trong đám người quán, sau đó tùy theo hoàn cảnh mà diệt trừ Nguyên Phỉ. Ánh mắt Viên Phương nằm ở trên mặt đất quay vòng. Gia Cát Chỉ trong lòng ngầm kêu một tiếng. Hóa ra tu sĩ Nguyên Anh mà thánh cảnh đuổi bắt đang ở chỗ đạo ra. Được. Quản Phương Nghi gật đầu, sau đó chần chờ nói. Để Gia Cát Chỉ biết quá nhiều chuyện có được không? Nếu không thì để Vân Cơ đi theo ta thích hợp hơn. Nghi Hữu Đạo thở dài. Vừa rồi nàng ta chạy trốn dưới lòng đất bị Nguyên Sắc đánh cho bị thương. Suýt nữa không quay về được. Chỉ dựa vào một hơi để chạy về đến đây. Bây giờ đang bị thương rất nặng. Không thể để ra chém giết được nữa. Đúng rồi. Người nhớ báo cho Toàn Như Lai biết. Chúng ta đã cứu được La Phương Phỉ ra. Đã hiểu rồi. Quản Phương Nghi gật đầu đồng ý. Nghi Hữu Đạo nhanh chóng cúi người, ra tay giải cấm chế trên người Viên Phương, dùng tay lưu hắn đứng dậy nói. Đi theo ta. Viên Phương lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, không nói tiếng nào, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Cái đức hạnh này làm cho Lữ Vô Song nhịn không được nhìn hắn chằm chằm. Người bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, nhưng mà lại là kẻ tiểu nhân ưa nịnh. Sâu trong sơn động, Vân Cờ đã dùng thiên tể đan khoanh chân ngồi chữa thương. Còn La Phương Phỉ, hai gò má và môi của nàng đã tím đen. Gia Cát Chỉ ngồi xếp bằng sau lưng nàng, hai trường đánh trên lưng, áp chế độc tính ở trong người của La Phương Phỉ. Người đi giúp nàng áp chế độc trong cơ thể. Nghiếu Đạo phất tay ra hiệu Viên Phương một cái. Viên Phương khom lưng cúi đầu đến gần, thay thế Gia Cát Chỉ. Không có cách nào khác. Bây giờ không có nhiều người. Lữ Vô Song mất pháp lực, thực lực của Viên Cương mạnh nhưng mà không giỏi về pháp lực. Vân Cơ thì bị thương nặng, ốc không mang nổi mình ốc. Bây giờ những người có thể thi pháp áp chế độc tính cũng chỉ có Nghi Hữu Đạo và Gia Cát Chỉ. Nghi Hữu Đạo còn khống chế đại cục, nên phải nhờ vào Gia Cát Chỉ đến giúp đỡ. Vì vậy Viên Cương đi bên ngoài canh gác thay thế Gia Cát Chỉ. Gia Cát Chỉ đứng dậy nhắc nhở. Độc trong người nàng rất kỳ lạ. Vết thương còn có một mùi thơm. Sợ là không chống được lâu, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khác thôi. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu. Trước đó bọn họ đã nhận ra lực lúc kiểm tra cho La Phương Phỉ. Quản Phương Nghi kinh ngạc nói. Nàng trúng độc sao? Nghi Hữu Đạo nói. Nguyên Mập Mạp không đơn giản. Hắn chuẩn bị một kế hoạch liên hoàn, để cho người ta không đề phòng được. Ai cứu La Phương Phỉ đi cũng bị trúng chiều. Nhưng mà ngươi không cần lo, chỉ cần thi pháp áp chế kiên trì một thời gian là được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết Nguyên Phỉ. Sư đồ quỷ y còn ở trên xa tay Toa Như Lai, có lẽ cũng đứng gần đấy. Giải quyết xong Nguyên Phỉ, chúng ta sẽ đưa người cho Toa Như Lai để cứu chữa. Sau đó hắn quay đầu nói với Gia Cát Chỉ. Người đi với nàng một chuyến, Hồng Nương sẽ nói cho người biết cần làm gì. Gia Cát Chỉ gật đầu. Quản Phương Nghi cũng nói một câu. Đi. Lập tức dẫn người rời đi. Chuyện quá gấp, không thể chậm trễ một giây nào nữa. Ai ngờ hai người còn chưa ra khỏi sân động, đã thấy một người khoan thai đi tới. Đó chính là Viên Cương. Sắc mặt hắn ngưng trọng, xua tay ngăn hai người lại. Không thể ra ngoài. Quản Phương Nghi cảm thấy không đúng. Ít nhất là thấy phản ứng của Viên Cương có vấn đề. Sao vậy? Nguyên Sắc tới. Viên Cương ném ra câu này rồi lướt qua hai người, vội vàng chạy về trong sân động. Nguyên Sắc. Quản Phương Nghi và Gia Cát Chỉ đều giật mình, nhanh chóng quay trở về. Đến chỗ sâu trong sơn động, thấy được Nghi Hữu Đạo, Viên Cương cấp báo.

Ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Sắc đảo qua đám người, bỗng nhiên dừng lại trên tam hống đao của Viên Cương, lại nhìn đầu quá quán, không nhịn được nhíu mày cười nói: "Thánh tử mà giáo." Ánh mắt hắn quay lại nhìn chằm chằm Quản Phương Nghi và Viên Phương. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, chỉ có hai người này không có. Nhìn thấy Viên Phương đang trợ giúp La Phương Phỉ, hắn cười lạnh lần nữa nói: "Yêu Hòa Thượng, ngươi giỏi lắm, giả vờ rất giống, vậy mà có thể qua mặt được ta." Viên Phương làm ra vẻ mặt xấu hổ, nhiều hơn chính là sợ hãi không giấu được. "Đạo Đạo." Ngân Nhi vừa tỉnh lại gọi một tiếng. Mặc dù bây giờ Nghiếu Đạo đang đóng giả làm Vương Kiếu, nhưng mà Ngân Nhi vẫn có thể nhìn ra được. Bốp một tiếng, Ngân Nhi trợn tròn mắt, bởi vì Nghiếu Đạo vừa tát cho nàng một cái, chưa xong, lại tát một cái nữa. Một bàn tay liên tiếp một bàn tay, Ngân Nhi có cảm giác như mình bị đánh ngu vậy. "Đừng ngốc." Nghiếu Đạo suýt chút nữa là đã kêu nàng là tổ tông luôn. Nhưng mà như vậy không lẽ là không hợp lẽ thường. Nhưng mà hắn phản ứng lại rất nhanh. Nghiếu Đạo giao người cho Quản Phương Nghi để nàng ta chọc giận người này. Mặc kệ sau khi Thánh Đa Sát hiện thân thì không nhận người thân, bây giờ chỉ có thể xem ngựa chết như là ngựa sống mà làm. Đúng vào lúc này, Nguyên Sắc vui tươi hớn hở chạy tới. Ánh mắt Viên Cương hiện lên ánh sáng lạnh, quét ngang đao trong tay, bỗng nhiên giống lên một tiếng: "Đi mau!" Sau đó nhanh chóng xông lên, vọt thẳng về phía Nguyên Sắc. Mắt Gia Cát Chỉ sáng lên, chấn kinh, cũng vô cùng rung động. Đó chính là nhân vật lớn bao trùm cả thiên hạ cửu thánh. Hắn vì vậy mà phải trốn nhiều năm, nhưng hắn từ trước mắt này đã khẳng khái chịu chết, thực sự làm cho hắn phải rung động. Lữ Vô Song trừng lớn hai mắt. Quản Phương Nghi đang vươn tay muốn tát Ngân Nhi cũng sợ ngây người. Viên Cương dù chết cũng không lùi, làm cho nhiều người kinh sợ. "Hầu tử!" Nghiếu Đạo gầm thét, hai mắt muốn đứt ra. "Chạy sao?" Nguyên Sắc tươi cười nhìn chằm chằm Viên Cương đang yểm hộ những người khác bỏ chạy. Hắn muốn hỏi một câu: "Muốn chạy nữa sao?" Nguyên Sắc không nhanh không chậm bước tới, thong dong bình tĩnh, giống như không thấy Viên Cương đang vọt tới. Trong mắt của hắn, chỉ cần hắn phất tay một cái thì đám người này đều mất mạng trong nháy mắt. Dù có là vùng vẫy thì chỉ phí công thôi. Thứ này không sợ chết, Nguyên Sắc cũng không phải là kéo mặt nạ kẻ kia xuống làm xem hắn đã có phải thánh tử ma giáo kia hay không. Nếu phải, hắn phải hỏi Ô Thường xem hắn đang làm cái quỷ gì vậy. Chuyện đánh gãy một cánh tay là chuyện gì xảy ra? Không phải đã bị Lữ Vô Song cứu đi rồi sao? Viên Cương trừng lớn mắt, muốn dùng tất cả sức lực mỗi một góc trong người, sau đó hét ra khỏi cổ họng: "Người đến, đào ra, phá không!" Một hồ khiếu như thế, tiếng sét đánh đùng đoàng vang vọng khắp thông đạo. Nguyên Sắc hất tay áo lên, pháp lực hùng hậu tiện tay bắn ra. Một tiếng hồ khiếu rỡ vang lên, mặc dù không lớn như là tiếng đầu tiên, nhưng lại có thể giống như lôi đình ấp ủ trên 9 tầng mây, lúc nào cũng có thể đánh xuống, chấn nhấp trong lòng người căng thẳng. Ánh mắt của Nguyên Sắc hơi né tránh, không thể không thừa nhận tốc độ xuất đao của người này rất nhanh. Nhưng mà hắn phải ngạc nhiên là trên đường đao, động tác người này càng ngày càng trôi chảy theo thế đao. Cảm giác giống như đang trà sát trên bề mặt thô giáp. Lúc đầu thì gập ghềnh khó trà, lực ma sát trở ngại mình không trả nhanh được. Nhưng mà sau khi trà một lúc, mặc dù vẫn có lực ma sát cản trở, nhưng mà cũng trở nên trôi chảy hơn lúc đầu nhiều. Người này xuất đao, đao thế bay theo động tác, giống như là có năng lực gia tốc 2 lần vậy. Nói cách khác, lúc triển khai đao thế, tính cân đối của cơ thể bị thay đổi, cả người có thể phát lực 2 lần trong chớp mắt. Mặc dù loại chuyện này rất hiếm thấy, nhưng mà đối với Nguyên Sắc mà nói, không làm gì được hắn cả. Pháp lực hùng hậu của Nguyên Sắc bay ra đụng phải đối phương. Pháp lực hùng hậu đụng phải đối phương trong nháy mắt, cả người Viên Cương dừng lại, một đao bổ đến như bị trì trệ. Bỗng nhiên con ngươi của Nguyên Sắc lại co lại, thân hình của đối phương đang trì trệ, hình như là hơi nhảy thoát. Thế đạo đang chém đến hình như cũng hơi nhảy thoát ra. Không phải là nhảy về phía sau, cũng không phải là nhảy lên trên, mà giống như là vụt sáng lên chém về phía trước. Không thấy hình ảnh thực sự nhảy thoát ra, chính là lóe xuống, lại giống như là một thứ gì đó phá kén ra khỏi cơ thể vậy. Tâm thần câu chiến, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu của Nguyên Sắc. Người này chém ra một đao không lưu loát, nhưng mà lại trôi chảy đến một cảnh giới khác. Trong cơ thể người này có một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng bộc phát ra. Hắn có năng lực gia tốc lần thứ 3, giống như thế đao được hoàn toàn giãn gân cốt ra, bạo phát ra tất cả tiềm lực bên trong, dung hợp cả người lẫn đao, nhân đao hợp nhất, không có gì là không phá được. Không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được người chính là đao, đao chính là người, nhân đao hợp nhất. Đao là ánh sáng, người làm thân đao. Pháp lực tuân theo lưỡi đao, phá vỡ nhục thể, đâm vào cơ thể nguyên sắc, giống như là gió thoảng qua thân đao, chỉ một thoáng chớp đã bay qua. Bẫy dập. Bỗng nhiên trong đầu nguyên sắc có suy nghĩ này, hắn cả kinh hết hồn, cả người nhanh chóng đuổi về phía sau, tay kia dùng hết tu vi đánh ra một trường. Trường lực dễ dàng rách ra một chút, đó là nguyên sắc cảm giác được, giống như pháp lực trước đó đụng vào lưỡi đao vậy. Trong khe hở có gì đó bắn ra, không thấy rõ được, tốc độ rất nhanh, chỉ có thể cảm giác có ảo giác như là muốn tránh nó đi. Bóng người ngưng trệ và đao thế giống như bị nguyên sắc đánh ra một trường phá hủy, hóa thành hư vô. Nguyên sắc nhanh chóng lùi về sau rơi xuống đất. Người theo sau cũng hiện ra là Viên Cương. Nguyên sắc vừa xuống đất đã lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Ít hầu hắn run run, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Viên Cương không đuổi theo, hắn dẫm chân lên đất chống đỡ cơ thể, kích thích cho cắt bay đá chạy. Ngừng lại thế xong, hai tay nắm chặt tam hống đao, cả người cong về phía trước. Lưỡi tam hống đao chỉ xéo về phía trước mặt, cả người thở hồn hển kịch liệt, hắn thở ra sương mù màu vàng nhạt. Hai tay cầm đao, gân xanh trên cổ nhô ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi đao. Ngay cả hắn cũng không biết một đao liều mạng này có uy lực như thế nào. Lúc lao ra đón địch, lúc chém đao ra, mặc kẻ địch mạnh mẽ đến đâu cũng không e ngại gì cả, cũng chưa nghĩ đến đường lui, không oán không hối, tất cả tinh thần đều thẳng tiến không lùi. Đao chém về phía trước, không nghiêng lệch. Người đi về phía trước, đến chết không quay đầu. Tất cả mọi thứ trong đầu đều hóa thành một lý niệm. Chiến, giết. Một tiếng hổ khiếu khoan thai đến chậm, giống như được xuất ra từ trên thân đao đứng yên kia, cũng giống như là được vang lên ở sau lưng Viên Cương vậy. Có lẽ là vang lên ở chỗ hắn chém đao ra. Trong địa đạo, vang lên nổ ầm ầm, kích đầu tiên của nguyên sắc được ước lượng phương hướng chính xác, làm cho địa đạo bị sụp đổ. Đám người Gia Cát Trì phía sau, bọn hắn cảm thấy nguyên sắc nhanh chóng chuẩn bị ra kích thứ hai. Một kích này có uy lực đánh đổ ngọn núi, nhưng mà lại bị nghiêng một bên, không đánh trúng đám người phía sau, nhưng mà lại phá hủy toàn bộ địa đạo. Đất đai sụp đổ, rơi xuống khe hở. Tất cả mọi người đều thấy nguyên sắc ung dung bị đẩy lùi về phía sau, tiếp đó không thấy gì được nữa, bởi vì tất cả đất đá sụp đổ che tầm mắt của mọi người lại. Nhưng mọi người có thể thấy, người kia bị đẩy lùi, bọn họ còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nguyên sắc sao có thể bị lui được chứ? Trong phút chốc, địa đạo cũng chẳng những bị sụp đổ, mà còn có cát bụi cuồng bạo bay vào. Uy lực công kích của nguyên sắc quá cường đại. Gia Cát Trì cũng không phải là kẻ ăn chay, hắn là cao thủ nguyên anh nhiều năm, đẩy hai tay ra áp chế phong bạo bay vào. Đám người nhanh chóng thi pháp, cố gắng đứng vững ở trong từng đợt sụp đổ, nhưng mà chỉ có thể đi về phía trước, không có đường lui. Bây giờ đã sụp đổ trong nháy mắt, muốn chạy cũng không có dễ dàng nữa. Trong tiếng sụp đổ của đất đá, bỗng nhiên một tiếng ồ ngào vang lên. Tiếng sụp đổ không thể nào lấn át được tiếng hồ gầm này. Trong tiếng sụp đổ, một tiếng hồ khiếu vô cùng rõ ràng, giống như không hề bị tạp âm gì quấy nhiễu vậy. Nó khác với hai tiếng hồ khiếu trước đó. Một tiếng gầm này không lớn, có cảm giác như đang lười biếng thức tỉnh, rất uể oải, nhưng mà lại có thể xé màng nhĩ của người nghe được. Cảm giác đó làm cho người khác khó chịu không nói nên lời, giống như là gặm nhấm suy nghĩ và xương thịt của người nghe. Giọng gầm uể oải nhưng không đuổi đi nổi, quấn quanh suy nghĩ của người nghe. Tiếng gầm này giống như là có ma lực thẩm thấu cực mạnh, giống như là thấm qua từng khe hở ở trong ngọn núi. Tiếng gầm vang từ đến tận sâu trong lòng, bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng mơ hồ, nhưng phía trong núi giống như là muốn xảy ra một trận tai kiếp của đất trời. Chim chóc và phi cầm đang nghỉ đêm hoảng sợ bay đi, sợ hãi bay tán loạn trong đêm đen. Dã thú như bị điện giật, nhào nhào xông ra khỏi ổ của mình, bối rối chạy trốn khắp nơi. Các loại bò sát cũng chui ra khỏi hang, bò loạn không có mục đích. Cả ngọn núi như biến thành ngôi mộ, giống như là yêu ma được chôn sâu giữa u minh giới đã thức tỉnh, dọa cho các sinh linh trên núi hoảng hốt mà chạy bừa. Đường hầm sụp đổ, đám người đang thi pháp củng cố không gian cũng kinh hãi. Tất cả đều nhìn về phía hồ khiếu vang lên, ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cũng như là đang tự hỏi, đó là tiếng gì vậy? Ngân Nhi là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngưu Đạo, giống như là nhớ ra gì đó, vẻ mặt uể oải nói: "Đạo đạo, người đánh ta?" Một câu này của nàng giống như đánh thức cả đám người. "Hồ khiếu." Quản Phương Nghi hỏi một tiếng. Gia Cát Chỉ hỏi tiếp: "Thanh đao trên tay hắn là Tây Vô Tiên Tam Húng Đao?" Lữ Vô Song hoang mang lo sợ, giống như không dám tin hỏi. Ngọa hồ thức tỉnh. Vân Cơ chần chờ nói: "Ngọa hồ thức tỉnh, vô địch thiên hạ." Cũng không dám tin tiếng hồ khiếu kia được Viên Cương đánh ra. Ngay cả Nghi Hữu Đạo như là muốn nứt cả hai mắt cũng bị ma tính của tiếng hồ khiếu này lấy lại tinh thần. Con đường dưới đất sụp đổ ở phía trước Nguyên Sắc đánh ra, còn những nơi khác chỉ bị sụp một đoạn, không ảnh hưởng đến vị trí Nguyên Sắc đứng, bởi vì Nguyên Sắc đã bay đến cách đây đủ xa rồi. Tiếng hồ khiếu làm cho đất đá ở trên mặt đất rơi xuống một tầng. May mắn địa đạo vừa được đào không lâu, phần lớn đất đều ẩm ướt, không có bụi bặm gì nhiều. Tiếng ồ ồ dừng lại sau lưng Viên Cương đang khom người. Hắn đứng cách nơi sụp đổ chỉ là chừng nửa trượng, thậm chí còn vài chục cục đất lăn đến bên chân hắn. Viên Cương nhìn chằm chằm thanh đao, đứng cứng đờ như tượng đá. Hắn lần đầu tiên phát huy được uy lực của Tam Húng Đao đến mức này, còn chưa thích ứng được, cảm giác cả hồn bay đã bay theo một đao kia, khó thoát khỏi trạng thái nhân đao hợp nhất. Hít thở không khí màu vàng nhạt quay về phổi, Viên Cương chậm rãi ngẩng mặt lên. Phía trước có hai điểm sáng, đó là Dạ Minh Châu trên người của Nguyên Sắc. Dạ Minh Châu trên người hắn được đặt ở vị trí rất hay. Bên quần áo có hai túi nhỏ, ở trên túi nhỏ có hai mảnh tre. Hai viên Minh Châu này đã được may ngay tại chỗ nút thắt, bình thường nhét vào trong túi nên không có nhìn thấy. Lúc nào trời tối thì lật nó ra ngoài là có thể chiếu sáng, rõ ràng là dùng cho người lời. Nguyên Sắc lặng lặng đứng ở đó, giống như là một người bình thường vậy. Hai mắt Viên Cương đông cứng lại, lại giống như đang vận sức chờ hành động. Ở phương hướng sụp đổ, uy lực công kích tạo thành khí lưu thổi quét trở về, làm cho quần áo của Viên Cương bay bạch. Khí lưu bay về phía trước, cũng thổi qua quần áo của Nguyên Sắc. Lúc này Viên Cương mới phát hiện quần áo Nguyên Sắc bị cắt đôi, ở chỗ lòng ngực bị rách một đường. Nó đúng hơn là bị cắt. Gió lật phần áo lên, ở trên da thịt có một đường máu. Khí lưu quấn trở về, Nguyên Sắc bị đẩy lùi về phía sau một bước, giống như làm vậy mới có thể đứng yên được. Tiếng hồ gầm dần dần lặng xuống, đất đá không còn rơi xuống địa đạo nữa. Tiếng gió quấn vun vút cũng bình tĩnh lại. Tiếng hồ gầm dần dần bình ổn. Trên địa đạo lạnh lùng, rụng rơi xuống cát đá cũng bị đình chỉ. Quấn trở về, tiếng gió vun vút cũng bình tĩnh lại. Trên mặt Nguyên Sắc nở một nụ cười. Tiếc rằng nụ cười này có vẻ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm đao trên tay của Viên Cương, giống như là hỏi thăm Viên Cương, cũng giống như là đang thì thào tự nói: "Có thể dùng một đao phá nhục thể của ta." Tam Húng Đao. Nộ hổ rít gào, bôn hổ im ắng, ngọa hổ khó tình, ngọa hổ thức tình, vô địch thiên hạ. Đó là thật sao? Bẫy dập. Các người bày ra bẫy dập chờ ta có đúng hay là không? Viên Cương lạnh lùng nhìn hắn. Địch chưa chết, chiến ý trên tay người chưa thủ. Ở một nơi khác, đám người Nghiếu Đạo không nghe được tiếng đánh nhau nữa. Điều này có chút không bình thường. Nếu như Nguyên Sắc thắng, không thể nào dừng lại không đuổi theo tiếp. Nhưng mà Nghiếu Đạo không quản được nhiều như vậy, cũng không quan tâm đối đầu với Nguyên Sắc có nguy hiểm hay không. Chỉ cần có thể cứu được Viên Cương, hắn tin rằng mình có giá trị của Nguyên Sắc lợi dụng. Vì vậy hắn dẫn đầu xông ra, nhanh chóng thi pháp đào lên khỏi vực sâu sụp đổ. Cả khu vực sụp đổ không quá dài, nên bọn họ nhanh chóng chui đến khu vực không bị sụp đổ. Nghiếu Đạo vừa ngoi đầu lên chui ra, thấy được Viên Cương khom người, hai tay cầm đao như hổ rình mồi, mà phía sau có Nguyên Sắc đang chân trước chân sau như muốn lướt qua khỏi người Viên Cực. Hai người giằng co vậy mà đều đứng như tượng đá. Viên Cương nhìn chằm chằm, trên mặt Nguyên Sắc vẫn có ý cười. Bóng người phía sau lóe lên, Quản Phương Y cũng vọt ra nhưng mà lại dừng lại vì cảnh giằng co trước mặt. Vân Cờ cũng cầm thương vọt ra, nàng dừng lại lúc nhìn thấy Nguyên Sắc, mỉm cười trước mắt. Không nghe thấy được động tĩnh gì bên này, những người khác cũng lần lượt chạy tới. Viên Phương thì sợ hãi, lấm la lấm lét nhìn ngó phía sau. Lữ Vô Song chậm rãi bước đến cuối cùng, thấy trạng thái giằng co trước mắt làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn về phản ứng của Nguyên Sắc. Ngân Nhi bị tiếng hổ khiếu cổ quái vừa rồi làm cho khó chịu, ở bên cạnh Hiếu Đạo nhìn thấy hết đông tây, vươn tay túm lấy ông ta, vươn tay túm lấy ống tay áo Hiếu Đạo không chịu thả. Nguyên Sắc bỗng nhiên ho sặc một tiếng. Vậy là có đồ vật gì đó không nên, không nén lại được. Một vòng máu đỏ tươi xuất hiện trước ngực hắn. Máu đỏ lan rộng, chảy xuống ướt quần áo trên người. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống dưới, cuối cùng xuất hiện tiếng nước tí tách, nhỏ từng giọt trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm xuống dưới quần áo hắn. Có máu đỏ chảy xuống, nhiễm ướt ống quần bên dưới. Cái này là... Tất cả mọi người đều hiểu ra cái gì đó. Lại nhìn về phía Viên Cương đang cầm đao, trên mặt bọn họ đều hiện lên sự kinh hãi, trong mắt toàn là sự khó có thể tin nổi. Chiến ý Viên Cương vẫn sắc bén, hắn vẫn giữ nguyên tư thế hổ phục, đề phòng Nguyên Sắc cao độ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Mùi máu tươi tràn ngập bay lên, máu của nhiễm đỏ một vùng đất bên dưới, làm cho sắc mặt Nguyên Sắc như đang trở nên tái nhợt đi, giống như là không thể khống chế nổi cơ thể. Cả người bắt đầu lắc lư. Hình như hắn không muốn ngã xuống, chỉ có thể cố gắng cân bằng cơ thể đang nghiêng ngả. Nửa trên người lại vặn vẹo, tốc độ không thể tin được. Bộ ngực gãy về phía sau, bị lôi kéo xuống dưới, làm cho cả người ầm ngã về phía sau, đập trên mặt đất. Nguyên Sắc, Nguyên Thánh Tôn. Một đám người vội vàng chạy đến chấn kinh, ngây sợ kinh người. Một con rơi lông trắng bay từ phía đông. Một con rơi lông trắng bay từ động phía sau ra. Nó bay loạn khắp nơi. Phách một tiếng, Viên Cường bỗng nhìn vùng đào lên, có cái gì đó rơi xuống. Con rơi trắng bị một đao chém ngang, rẽ rụa trên mặt đất. Cuối cùng Viên Cường cũng cầm đao đứng lên. Hắn trầm ổn đi đến bên cạnh Nguyên Sắc, cuối cùng đứng nhìn phía thi thể Nguyên Sắc không nói gì, rơi vào trầm mặc, giống như đang nhớ lại cảnh của một đao mình vừa chém ra. Thấy người Nghiếu Đạo cũng từ từ đi tới, đứng từ trên cao nhìn xuống, phát hiện lồng ngực của Nguyên Sắc đã bị chém đứt hoàn toàn, chỉ có chút da thịt phía sau lưng vẫn còn nguyên. Lồng ngực bị chẻ làm đôi, máu và nội tạng tung tóe nhìn rất buồn nôn. Nguyên Sắc cứ vậy mà chết, bị Viên Cương giết chết sao? Mọi người nhìn thi thể, lại nhìn Viên Cương đứng bên cạnh, luôn cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Chưa ai có tình khỏi sự kinh tâm động phách trước đó, vậy mà mới đảo mắt đã xong mọi chuyện ra. Nghiếu Đạo vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, hắn hỏi Viên Cương: người giết hắn à? Viên Cương hơi gật đầu, hình như là không dám tin đó là sự thật này. Có lẽ. Nghiếu Đạo nói: vừa rồi có tiếng hổ khiếu thứ ba, là đến từ ngọa hổ sao? Viên Cương nhìn thanh đao trong tay, trầm mặc gật đầu. Nghiếu Đạo nói: cũng không nghe được tiếng đánh nhau nữa, chỉ nghe được ba tiếng hổ khiếu. Quá trình đánh nhau rất ngắn, chẳng lẽ ngươi chỉ chấm một đao? Viên Cương gật đầu đáp: đúng, chỉ một đao. Mấy người nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh. Một đao mà giết chết Nguyên Sắc sao? Người biết chuyện giống như là Vân Cơ, thực lực bây giờ của Viên Cương bỗng nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng điều mạng với cả Thánh La Sát. Nhưng mà không thể tin được rằng hắn chỉ dùng có một đao là đã có thể giết chết Nguyên Sắc. Nghi Hữu Đạo nói: bên ngoài có lời đồn rằng ngọa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ. Giống như đang hỏi thăm, Chắc hẳn người cầm đao cảm thụ của mình là khắc sâu nhất. Vô địch thiên hạ. Viên Cường nhìn chăm chú thi thể của Nguyên Sắc, chậm rãi nói: có lẽ là thật, nhưng mà chắc chắn không phải ta. Lời nói kia đúng với trường hợp đao này trong tay tu sĩ khác, nhưng mà trên tay loại người như ta thì không làm được chuyện vô địch thiên hạ. Hắn quả chủ quan khinh địch. Ta cũng không ngờ rằng Nguyên Sắc không trốn tránh mà chính diện đón một đao, nên sau đó hắn mới kịp không kịp trở tay. Nếu không thì ta đã không thể làm hắn bị thương được. Nếu gặp người như vậy mà không phải cùng hoàn cảnh, ta sợ mình ngay cả đến gần kẻ địch cũng không đến gần được. Đối với điểm này, người biết chuyện sẽ không nghi ngờ. Thử hỏi Viên Cương ngay cả phi hành cũng không làm được, sao có thể truy sát được loại cao thủ như là Nguyên Sắc chứ? Chỉ nhìn thôi cũng đoán được, ngay cả Viên Cương cũng rất bất ngờ. Nếu không trước đó cũng không kêu mọi người chạy trước. Hắn dùng cả tính mệnh để chặn đường phía sau, để có thể tranh thủ thời gian cho mọi người chạy trốn. Lữ Vô Song nói: không cần xem nhẹ bản thân, Nguyên Sắc đại kẹt có thuật pháp kỳ lạ, nhục thân cứng rắn, đao kiếm không thể tổn thương. Lúc trước dù cửu thánh ở đây thì có rất ít người có thể phá được phòng ngự quán, vậy mà bây giờ lại bị ngươi dùng một đao chém chết, vậy đã đủ thế uy lực của ngươi rồi. Cái gọi là ngọa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ của Tây Vô Việt, của Tây Vô Tiền. Có lẽ là chỉ về uy lực thẳng tiến không lùi của nó, nhưng mà trong thiên hạ này có lẽ không ai có thể trực tiếp chặn một đao này của ngươi được. Ánh mắt nhìn Viên Cương có chút phức tạp. Viên Phương cũng sợ hãi đứng phía sau, ánh mắt nhìn hắn về phía Viên Cương như nhìn một con quái vật vậy. Nghĩa Hữu Đạo nói: còn có chuyện quan trọng hơn, bây giờ không phải là lúc bàn về vấn đề này, chúng ta không thể ở đây lâu được. Hắn quay đầu ra hiệu Viên Cương xử lý hiện trường. Viên Cương lập tức lục soát trên người Nguyên Sắc, vơ vét tất cả đồ đạc quán. Sau đó Vân Cơ nắm tay, làm cho thi thể Nguyên Sắc chìm ở trong lòng đất. Cả đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, làm sập thông đạo, hoàn toàn chôn vùi Nguyên Sắc vào trong núi. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người nhé. Và như vậy là Nguyên Sắc đã chết rồi. Một đao của Viên Cương rất là hấp dẫn. Và để xem tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào. Xin mời các bạn nghe tập sau nhé. Xin chào.